Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 72, góc truyện audio.com. Ảnh chụp của mình, giống Mao chủ tịch giống nhau bị đóng khung treo tại trên tường nhà cây Âu. Đây là Mô, Gia, A trong đầu toát ra thứ nhất hình ảnh, lập tức hắn dùng mình một cái. Không thể nào a, Mô, Gia, A tay run run chỉ vào chân Xuất Tiểu Bằng hữu, run giọng nói. Của ta ảnh chụp, Chân Xuất Tiểu Bằng hữu gật gật đầu. Ngươi nói trong nhà tên kia có ảnh của ta. Chấm, khi nào thì chụp, hắn làm sao chụp được, ta như thế nào lại không biết đột nhiên. Mô, Gia, A lại giống như nhớ tới cái gì. Trừng mắt, ta lần trước ở trong nhà hắn như thế nào không thấy được. Ngươi đi qua A, Mỗ tiểu hài tử cười đến có một tia hồn nhiên cùng tà ác. Ý vị thâm trường nhìn Mô, Gia, A ta nói không phải nơi này phòng ở, là lão đại chân chính nhà Nga. Hắn còn có một cái chân chính nhà, Mô, Gia, A đột nhiên cảm thấy, chính mình đối với mỗ cái buồn tao nam hiểu biết thật sự rất ít à ân. Chân Xuất nháy mắt mấy cái, tẩu tử ngươi yên tâm, lão đại nhất định sẽ mang ngươi đi, đến lúc đó ngươi hỏi lại hắn về chuyện ảnh chụp đi. Vì uy, gặp Mô, Gia, A bộ dáng không bỏ qua, Mỗ tiểu hài tử đột nhiên kêu lên, ai nha, ta giống như nghe được phá thầy thuốc kêu ta, tẩu tử ta trước đi ra ngoài à o, không đợi Mô, Gia, A kịp phản ứng, hắn đã muốn sôi nổi chạy đi ra ngoài, trên mặt lộ vẻ ai cũng nhìn không tới trò đùa dai thực hiện được. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX đồ đạc dọn lên xe, thẳng đến cây Âu trong nhà, thẳng đến Bùi Diệp bọn họ hỗ trợ dọn xong đồ vật này nọ. Thẳng đến cây Âu vươn tay sờ lên hắn cái trán, vén lên tóc hắn, cúi đầu hỏi một tiếng. Làm sao vậy, mô, ra, A mới nâng lên mắt, buồn thanh hỏi, ta suy nghĩ, ngươi còn có nhiều ít việc mà ta không biết. Cây Âu nhíu mày, ở hắn bên người ngồi xuống, chân xuất theo ngươi nói cái gì. Hắn ngữ khí trầm thấp, tựa hồ sớm dự đoán được mô, ra, A nghe được tin tức gì đó. Mô, ra, A quay sang nhìn hắn, mặt không chút thay đổi ngắn gọn nói. Ảnh chụp, Tây Âu sắc mặt không có gì dao động, thậm chí còn không cần hắn giải thích cũng biết hắn chỉ chính là cái gì. Ảnh của ngươi ta quả thật có một tấm, chỉ có một tấm, ân, Tây Âu nhìn hắn, lại thản nhiên nói, ta vẫn ngại ít, hoàn hảo về sau có rất nhiều cơ hội. Tây Âu hôn lên tóc hắn, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phà vào mang tai hắn, mỗi ngày đều chụp một quyển đi. Về sau, chờ chúng ta già, lâu lâu lấy ra xem. Vì cái gì mỗi lần người này đều có thể bình tĩnh nói ra những lời buồn nôn như thế chứ a, mô. Ra, A mặt nghẹn đỏ, ánh mắt thấp nhìn người nào đó thon dài ngón tay. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên chính mình vừa mới ở khởi binh vấn tội chút thần mã. Bắt đầu giả ngu nói với hắn. Khụ, ta đột nhiên phát hiện tay ngươi rất dài. Ách, rất tốt xem, ngươi thích. Tây Âu nhìn nhìn ngón tay của mình, nhíu nhíu khóe miệng, là rất tốt, phương tiện làm rất nhiều sự. Mô, ra, A đột nhiên bị ngữ khí của hắn làm cho kinh ngạc một chút. Đột nhiên có dự cảm không tốt, Tây Âu đứng lên, một tay gợi lên mô. Ra, A cằm, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng huých bính môi hắn. Có thể như vậy, tay kia thì tham nhập mô. Ra, A quần áo. Tìm chỗ mẫn cảm của hắn vuốt ve một chút còn có thể như vậy. Mô, thiếu chút nữa liền ức chế không được rên rỉ ra tiếng. Mô, ra, A lập tức nhảy dựng lên. Mặt đỏ tới mang tay chỉ vào hắn mắng. Ngươi vừa phải thôi dựa vào. Suốt ngày chỉ biết động dục. Ngươi này động vật nguyên thủy. Cầm thú, lão tử nhẫn ngươi lậu rồi. Ngươi TM lại loạn bính ta liền đem ngươi XX cấp thiết xuống dưới. Bỏ vào trong nồi thịt kho tàu kho XXXXXX. O, hát tiểu chịu rất đáng khinh. Tây Âu đã muốn không hề để ý tới hắn mắng mỏ. Hắn biết này chính là trước mắt này người che giấu sự thẹn thùng. Hắn khuynh thân liếm hôn mô. ra, A Xương quay xanh, đem hắn chặt chẽ khóa tiến chính mình trong lòng ngực. Đi phòng tắm đi, hắn thản nhiên nói, trên tay dùng một chút lực, đem mô, ra, A ôm lấy, mô, ra, A kiên trinh bất khuất dãy giụa. Giống, ngươi ti em khi lời ta nói là không khí A lão tử không làm. Cái gì, Tây Âu nheo lại mắt, trên tay nhanh căng thẳng, mô, ra, A ở hắn trong lòng ngực dùng chân đá hắn, rít gào, trừ phi làm cho ta ở mặt trên. Tây Âu không chút suy nghĩ, nói, hảo, gì, mô, ra, A chính mình ngược lại ngây ngẩn cả người, chờ ngươi trưởng thành nói sau. Lão tử thân cường thể tráng, cơ bụng 6 khối, man đắc rối tinh rối mù, điểm nào cho ngươi cảm thấy được giống vị thành niên, mô, ra, A muốn mắng nương, Tây Âu đã muốn ôm hắn vào trong bồn tắm lớn, hôn hôn hắn sau cổ. Một tay phúc trụ hắn hạ nửa người dưới mỗ bộ vị. Trầm thấp nói, ta chỉ chính là, nơi này, mô, ra, A trừng lớn mắt, một chút không thể tiêu hóa hắn đối chính mình nam tính tôn nghiêm xích lòa khinh thị. Vừa định đá qua một cước, lại tại một giây sau hú lên quái dị, sắc mặt lập tức vặn vẹo, đứng lên cây Âu dùng ngón tay thon dài của hắn, nhẹ nhàng huýt mô, ra, A mỗ vị tiểu huynh đệ. Mô, ra, A mặt xoát cái đỏ ao, dựa vào, ngươi buông ra, ta ít chân a, lại một hồi nghiêng trời lệch đất gây sức ép xong sau, Tây Âu đem ướt sũng người nào đó theo trong bồn tắm ôm đi ra. Đi đến phòng ngủ, mô, ra, A hữu khí vô lực nằm úp sấp, miệng ngay cả mắng ngữ khí đều không có, Tây Âu cho hắn đắp cái chăn, hôn nhẹ lên mái tóc của hắn. Nhẹ giọng nói, thật muốn chụp được biểu tình vừa rồi của ngươi, đáng tiếc đã quên lấy máy ảnh, lại nói, lần sau đi, mô, ra, A hấp hối mắt trợn trắng, Tây Âu xốc lên chăn, ở hắn bên người nằm xuống, tay duỗi ra, đem mô, ra, A kéo qua ôm lấy, vẫn đứng ở ta bên người đi, Tây Âu thanh âm nhẹ như thở dài, rất nhanh liền tiêu tán ở trong không khí. Trong phòng mở hệ thống sưởi ấm, mô, ra, A mơ mơ màng màng tại trong ôm ấp cùng hơi thở quen thuộc lâm vào ngủ say. Tây Âu chặt chẽ ôm lấy hắn, tay đặt ở mô, ra, A trên lưng, kiên định lại có lực. Trên tường phong linh nhẹ nhàng lay động vang lên, trong phòng tắm hai người vừa mới cởi quần áo rơi rụng. Một mảnh bừa bãi, cách trương,